Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, Thinker là hắc thủ sau màn. Không để ý đến ảo não Barry Allen, Tô Thánh phóng thích thần tốc lực, Speedforce, trực tiếp về biệt thự. Thần tốc lực, Speedforce, vừa mới khởi động Tô Thánh thình lình phát hiện mình thần tốc lực. Speedforce, nhan sắc lại thay đổi, vậy mà biến thành bạch sắc, không biết là bởi vì hấp thu Savita nguyên nhân hay là bởi vì hấp thu thần tốc lực. Speedforce, nguyên lực nguyên nhân, tóm lại đó cũng không phải chuyện xấu. Xoẹt, trong chớp mắt Tô Thánh đã về tới trong biệt thự. Trong biệt thự, JC-13 chính trong phòng tu luyện ma pháp. Trajectory mang theo Lori xuyên việt thời gian hồi tới gặp Lori mẫu thân. Golden Glider Lisa đã ngủ, chỉ còn lại có Jun Moon còn không có nghỉ ngơi, mặc một bộ trường khoản áo ngủ ngồi trong phòng khách chờ Tô Thánh trở về. Lori đi về sau, trong nhà một ít chuyện trên cơ bản liền từ Jun Moon phụ trách. Dù sao nàng là đám người bên trong một cái duy nhất không có năng lực đặc thù người. Chỉ ít bây giờ là, Tô Thánh nằm trên ghế salon, chân khoác lên Jun Moon trên đùi trầm tư. Jun Moon thấy thế không có quấy rầy, chỉ là ngồi an tĩnh. The Flash địch nhân không ít, nhưng là dựa theo một mùa một cái đại boss mà nói. Season 1 là Reverse Flash, Season 2 là Zoom, Season 3 là Savita, mà Season 4 rốt cục không phải Speedster. Thậm chí là một cái liền hành động đều có chút cật lực Thinker. Tuy nhiên gia hỏa này không có tốc độ, nhưng hắn đầu não tư duy lại so tốc độ còn nhanh hơn. Mạnh mẽ ở thân phận bại lộ tình huống phía dưới để The Flash thúc thủ vô sách, thậm chí làm cho The Flash thân phận đều lộ ra ánh sáng. Hắn khả năng tính toán vượt xa bất kỳ một cái nào máy tính hoặc là trí tuệ nhân tạo. Hắn có thể đủ thôi diễn ra vô số khả năng, vô số kết quả. Nhớ kỹ kịch truyền hình bên trong Barry Allen thay thế những người khác bị giam vào thần tốc lực. Speedforce, ngục giam sau chính là Thinker bức bách thiểm điện tiểu đội người nghĩ biện pháp đem The Flash cứu ra, lợi dụng The Flash đi ra trong nháy mắt sinh ra vật chất tối trực tiếp làm ra một chiếc xe buýt. 12 cái Metahuman. Sau đó tỉ mỉ sắp đặt, thận trọng từng bước đem 12 loại này Metahuman năng lực chiếm làm của riêng. Cuối cùng kém chút hủy diệt thế giới tương đương Tô Thánh vừa rồi linh quang lóe lên nghĩ tới người chính là Thinker. Thinker bản danh gọi là Clifford Devoe, là một gã tính cách ôn hòa giáo sư. Mộng tưởng mở rộng mọi người phương thức tư duy. Hắn thê tử Malice dùng công trình học kỹ năng trợ giúp hắn đã sáng tạo ra suy nghĩ mũ, có thể dùng đến tăng cường năng lực suy tính, nhưng cái này cần cường đại không biết năng lượng, cho nên hắn theo dõi hạt máy gia tốc, bởi vậy bọn họ tham gia hạt máy gia tốc khởi động buổi họp báo. Ở hạt máy gia tốc lúc nổ Clifford đeo lên suy nghĩ mũ cũng bị thiểm điện đánh trúng, đồng thời cũng bị hạt máy gia tốc bạo tạc sau vật chất tối năng lượng ảnh hưởng. Khi hắn tỉnh lại sau, hắn có siêu cường IQ cao, nhưng không lâu sau hắn liền bị chẩn đoán được cơ héo rút tật bệnh. Đơn giản mà nói chính là đánh mất năng lực hành động, hơn nữa gia tốc chuyển biến xấu. Thê tử của hắn khai phát xe lăn đến trì hoãn nỗi thống khổ của hắn. Cuối cùng Clifford phát triển thành một cái có thượng đế tình tiết cyborg. Hắn tỉ mỉ sắp đặt Nhật Bản võ sĩ người máy uy hiếp Central City để tránh từ tiểu đội cứu vớt bị giam ở trong thần tốc lực. Speedforce, The Flash, làm The Flash xuất hiện thời điểm đồng thời cũng sáng tạo ra 11 tên giao thông công cộng. Hành khách biến thành Metahuman, cuối cùng bắt đầu chiếm lấy năng lực. Tô Thánh sở dĩ sẽ nghĩ tới Thinker có mấy cái nguyên nhân. Một, Thinker không phải Flashpoint tạo thành ảnh hưởng. Hắn IQ cao đủ để ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống biết Philosopher's Stone tác dụng cùng Flashpoint một ít chuyện. bởi vì hắn khả năng rất sớm nhìn chằm chằm Barry Allen. Đương nhiên cũng không bài trừ Savita biết rõ Tinker tồn tại. Cho nên sớm tại Dr. Alchemy thời kỳ khả năng liền lưu lại qua cùng Tinker liên lạc hoặc là hợp tác khả năng. Tuy nhiên Savita cũng là từ thần tốc lực, Speedforce, ngục giam đi ra, nhưng cùng The Flash khác biệt. Savita đi ra không cách nào mang ra vật chất tối, cho nên Tinker có lý do đi trợ giúp Savita thoát khốn. Tính toán đem Barry Allen nhốt vào thần tốc lực, Speedforce, một xe buýt. Black Sim nói nàng đem Philosopher Stone đặt ở trên xe buýt, mà Tinker Clifford cũng là lợi dụng xe buýt đến sáng tạo ra chuyển hóa giả. Hai người không nhất định có liên quan nhưng lại rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến nhau. Nếu quả như thật là Tinker, hắn khẳng định tính toán qua Barry Allen tính cách tất nhiên sẽ hy sinh chính mình đem Kid Flash lấy ra, đến lúc đó lại buộc bọn họ đem The Flash cứu ra. Nếu như vậy rất nhanh liền có 12 tên chuyển hóa giả ra đời. Nhớ kỹ trong này ngược lại là có không ít thú vị năng lực giả. Nói thí dụ như Elongated Man, chấm ngoặc kép, Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Elongated Man xem như DC thế giới có uy tín anh hùng, Justice League một thành viên, năng lực của hắn rất thú vị. Có hai cái tham khảo đối tượng, Fantastic Four bên trong Mr. Fantastic, One Piece bên trong Luffy, năng lực không có sai biệt. Bất quá chân chính để Tô Thánh cảm thấy thú vị vẫn là Hazard. Nữ nhân này tuyệt đối là một cực phẩm, không phải nói nhan trị dáng người, mà là nói vận khí của nàng. Nửa đời trước của nàng cơ hồ liền không có may mắn qua thời điểm. Giống như bị nguyền rủa một dạng nhảy không ra một cái so với nàng xui xẻo hơn. Nhưng là nàng lại thu được tương tự chuyển vận năng lực. Chỉ cần nàng thu hoạch được hảo vận, người chung quanh liền sẽ xúi quẩy thu hoạch được vận rủi. The Flash hai lần muốn bắt hắn, một lần bị pha lê cầu ngã sắp xuống, một lần dùng ngăn chặn siêu năng lực còng tay bắt người lại trước tiên đem bản thân chặn lại. Đến cuối cùng loại này vận khí từ trường cơ hồ ảnh hưởng tới toàn bộ Central City tạo thành rất nhiều trùng hợp đồng dạng tai nạn. Năng lực này để Tô Thành nghĩ tới Final Destination, chính là liên tiếp căn bản là không có cách dự đoán trùng hợp cải biến sự tình phát triển cuối cùng. Dẫn đến cái chết, năng lực này Tô Thành thế nhưng là phi thường mong muốn. Tuy nhiên dùng sửa chữa thực tế phương pháp cũng có thể đạt tới hiệu quả giống vậy. Thậm chí trực tiếp giao phó người khác năng lực, nhưng cứ như vậy liền không có ý nghĩa. Không phải sao? Hơn nữa hắn có thể sửa chữa hiện thực, người khác cũng có thể, Southwood cũng sẽ can thiệp, rất chán a, vạn nhất không cẩn thận đem thượng đế cái gì gây ra. Tô Thánh thật đúng là không xác định mình có thể hay không nhẹ nhõm phục chế đây. Xem như DC thế giới mạnh nhất thần minh, tuy nhiên Tô Thánh sớm muộn đều muốn đi xem một chút. Phục chế năng lực của hắn nhưng không phải hiện tại. Marvel manga bên trong Protege nhiều nghiêu. Cái năng lực này tiềm lực bao lớn. Kết quả còn không phải quá tự phụ sóng không biên giới không đợi bản thân đủ mạnh đây liền để cho người ta giết. P.S. Tinker là The Flash Season 4 đại boss. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.